Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, không phải, này không đúng à, ta liền tìm ngươi một người, vừa rồi người kia không phải ngươi là ai. Bạch Du trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, hỏng rồi, ta lập tức qua đi, ngươi trước đừng đi à. Tư Tử Phàm đang đợi đèn đỏ thời điểm nhìn thời gian. Gọi điện thoại báo nguy, ngài hảo, ta cử báo Lam Điều quán ba 102 ghế lô một vị kêu Bạch Du nữ sĩ hút phấn. Nàng tựa hồ đang ở cùng một vị nam mô làm giao dịch. Hiện tại chuẩn bị đi rồi, thỉnh mau chóng ra cảnh, chương 2 ảnh hậu khí phách phen. 2. Tư Tử Phàm cúp điện thoại sau, đem điện thoại tạp lấy ra ném vào rác rưởi hộp, xa xa mà nhìn quán ba phương hướng gợi lên khóe môi. Quán ba, Bạch Du cùng Adam chính gấp đến độ xoay quanh. Bạch Du đánh Kiều Tử Hân điện thoại phát hiện đối phương tắt máy. Trong lòng nảy lên từng đợt sợ hãi. Loại này mất đi khống chế cảm giác làm nhân tâm hoảng. Adam ngươi với ai để qua? Như thế nào sẽ có người biết chuyện này còn tìm đúng rồi ghế lô? Adam dựa vào cửa không kiên nhẫn nói. Ta ai cũng không để. Loại sự tình này ta khờ mới ra bên ngoài nói, hai người chính thương lượng. Cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ chụp vang. Cảnh sát lâm kiểm, mở cửa, Adam rủa thầm một tiếng, thuận tay đem cửa mở ra. Bạch Du chưa kịp ngăn cản, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, làm một cái thường xuyên hút phấn người. Sợ nhất chính là gặp được cảnh sát, bất quá nàng ngẫm lại hôm nay trên người không mang không nên mang đồ vật. Miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nắm chặt bao làm chính mình đừng như vậy khẩn trương. Cảnh sát kiểm tra rồi bọn họ thân phận chứng, vừa thấy nhà gái quả nhiên là kêu Bạch Du, lập tức cấp đồng sự xử cái ánh mắt, theo tới vài người nhanh chóng điều tra ghế lô, lục soát sofa khi cao giọng hô. Đầu nhi, có phát hiện, mấy người nháy mắt nhìn qua đi, chờ nhìn đến dính có không rõ bột phấn cái túi nhỏ khi. Bạch Du chân mềm nhũn thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất. Này không phải ta, ta thật sự không biết vì cái gì có thứ này. Cảnh sát đem cái túi nhỏ làm vật chứng thu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, có người cử báo các ngươi ở chỗ này hút phấn giao dịch. Hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi, có hay không vấn đề trở về nghiệm một chút sẽ biết. Adam lúc này mới minh bạch bọn họ là có ý tứ gì. Lập tức giãy giụa kêu oan, đã có thể trước mắt nhìn đến tình huống cùng điện thoại cử báo nội dung. Bọn họ là cần thiết đi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Kêu oan cũng vô dụng, lúc này ước hảo vài tên phóng viên đuổi tới quán bar. Thấy cảnh sát không dám lên trước, tắt đi đèn flash trộm chụp không ít ảnh chụp, nhưng vỗ vỗ liền không đúng rồi. Không phải nói có Kiều Tử Hân hắc liêu sao? Như thế nào là Kiều Tử Hân cái kia khuê mật bị bắt? Còn có một cái là tiểu nam mô, căn bản không có Kiều Tử Hân bóng dáng, nghe được bọn họ kêu không hút phấn, không giao dịch gì đó. Các phóng viên liếc nhau, đem bọn họ bị trảo mang đi toàn quá trình đều chụp xuống dưới. Tới một lần không thể lãng phí du tiền, tốt xấu Bạch Du cũng cùng Kiều Tử Hân có điểm quan hệ. Tuôn ra nàng hút phấn nhất định sẽ làm người liên tưởng đến Kiều Tử Hân. Này nhiệt độ vẫn là có thể cọ thượng. Các phóng viên trở về tăng ca thêm giờ viết đưa tin. Gắng đặt tới nội dung khoa trương hấp dẫn trong mắt. Vốn dĩ bọn họ chính là Bạch Du cố ý chọn vô lương truyền thông. Lúc này tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hết thảy đều chiếu Tư Tử Phàm dự đoán như vậy trình diễn. Hắn cũng đem Kiều Tử Hân thuận lợi mảnh đất về trong nhà. Hắn đem Kiều Tử Hân nhẹ nhàng phóng tới phòng ngủ phụ trên giường. Kiều Tử Hân phát ra vài tiếng mơ hồ nỉ non, mày nhíu lại, tựa hồ thực không thoải mái bộ dáng. Tư Tử Phàm cũng không có đem nàng áo khoác cởi, ngược lại đem áo khoác nút thắt toàn hệ thượng, cho nàng đắp lên chăn, ở nàng bên tai thanh âm ôn nhu mà nói, ngủ đi. Chuyện gì đều không có, đừng sợ. Kiều Tử Hân cũng không biết có phải hay không bị hắn dễ nghe thanh âm trấn an tới rồi. Mày dần dần buông ra, ngủ đến an ổn chút, từ từ phám tắm rửa một cái, thay quần áo ở nhà, đến phòng bếp động thủ nấu canh giải rượu. Đây là hắn trước kia sinh ý vội xã giao nhiều thời điểm học được. Khi đó trong nhà nghèo, hắn không nghĩ mỗi lần xã giao đều đầu đau muốn nứt ra. Liền chính mình học nấu, thời gian lâu rồi, nấu ra canh giải rượu đã hảo uống lại hữu hiệu. May mắn hắn đã gặp qua là không quên được, đối học được đồ vật đều ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù xuyên qua mấy đời cũng không có mới lạ, nửa giờ sau, Tư Tử Phàm động tác mềm nhẹ mà cấp Kiều Tử Hân huy hạ canh giải rượu. Kiều Tử Hân thật sự là say đến mơ mơ màng màng. Liền hắn là ai cũng chưa thấy rõ ràng liền đem canh cấp uống lên. Tư Tử Phàm lắc đầu đóng cửa lại, trở về phòng mở ra máy tính bắt đầu xem thị trường chứng khoán hướng đi. Muốn khắc phục khó khăn, không có tiền sao được đâu. Nghiêm túc làm một việc thời điểm, thời gian là quá đến nhanh nhất. Tư Tử Phàm mới vừa tuyển định mấy chỉ thích hợp sao cung không đủ cầu hảo cổ. Liền nghe thấy cách vách cửa phòng bị mở ra. Hắn nhìn xem thời gian, đã là buổi sáng 5 giờ chung. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Kiều Tử Hân vẻ mặt kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Bạch Du đâu? Nàng theo bản năng mà ôm lấy hai tay lui về phía sau hai bước. Theo sau nhớ tới chính mình ăn mặc chỉnh chỉnh tê tê. Còn bộ kiện kín mít áo khoác, thân thể mới thả lỏng chút. Tư Tử Phàm chỉ ngăn tủ thượng rửa mặt đồ dùng. Lộ ra ôn hòa vô hại tươi cười. Đây là ngày hôm qua tân mua. Trước rửa mặt đi, chờ lát nữa ngồi xuống nói. Kiều Tử Hân đánh giá hắn vài lần. Do dự một lát vẫn là đi trước rửa mặt, chờ nàng ra tới khi, Tư Tử Phàm đã làm tốt thịt xông khói chiên trứng, nướng bánh mì cùng nhiệt sữa bò, là nàng thích nhất bữa sáng, này càng làm cho nàng cảm thấy trong lòng quái quái, nhịn không được lại lần nữa hỏi, xin hỏi cùng ta cùng nhau bằng hữu đâu, ta vì cái gì lại ở chỗ này, Tư Tử Phàm ngồi vào nàng đối diện, nhìn nàng nói, Kiều tiểu thư. Ta kêu Tư Tử Phàm, đây là nhà ta, ngày hôm qua ta ngẫu nhiên biết được Bạch Du muốn tính kế ngươi. Liền đi làm điều quán ba giả mạo cùng Bạch Du hợp mưu người đem ngươi cứu ra tới. Lúc ấy ngươi say đến bất tỉnh nhân sự, ta không biết bên cạnh ngươi có ai có thể tín nhiệm. Chỉ có thể trước đem ngươi mang về tới, có cái gì mạo phạm chỗ, hy vọng ngươi có thể thông cảm ơn. Kiều Tử Hân nhăn chặt mày. Bạch Du tính kế ta? Sao có thể, nàng vì cái gì muốn tính kế ta? Đây là ghi âm cùng sáng nay tin tức Tư Tử Phàm đưa điện thoại di động hòa bình bản đưa qua đi. Nói lại nhiều đều so ra kém sự thật, không bằng làm nàng chính mình nghe, chính mình xê mon sơ. Kiều Tử Hân nhanh chóng hoạt động cứng nhắc. Nàng cùng Bạch Du là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm. Mấy năm nay càng là quan hệ càng ngày càng tốt. Mặc dù quán ba chụp ảnh chụp có chút mơ hồ, nàng cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là Bạch Du không thể nghi ngờ. Tin tức thượng nói trắng ra Du hút phấn bị trảo, chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia hư hư thực thực cùng Bạch Du giao dịch nam nhân cũng bị bái ra thân phận. Là cái có chút danh tiếng nam mộ Adamon sơ tin tức cuối cùng còn ánh xạ nàng theo chân bọn họ là cá mè một lứa. Bằng không như thế nào sẽ quan hệ như vậy hảo. Thật nhiều bình luận đều ở thổn thức giới giải trí hỗn loạn. Nhưng càng nhiều lại là đang mắng nàng. Giống như tận mắt nhìn thấy nàng hút phấn dường như. Kiều Tử Hân nhìn ảnh chụp chung 102 ghế lô. Trong lòng hiện ra dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Bạch Du tính kế nàng là thật sự. Hãm hại nàng hút phấn. Nàng nhìn đến bên cạnh di động. Vội vàng click mở ghi âm đi, ngươi là Adam. Như thế nào nhanh như vậy? Tam vạn khối đổi nàng đầu đêm. Đến lúc đó ngươi một mực chắc chắn là bị nàng uy hiếp. Nói không chừng còn có thể soát một phiếu đồng tình phấn. Kiều Tử Hân không thể tin tưởng mà nghe bạn tốt thanh âm. Kia từng câu ác độc nói tức giận đến nàng cả người phát run. Nàng có chỗ nào thực xin lỗi Bạch Du? Bạch Du vì cái gì yếu hại nàng? thậm chí biết rõ nàng trong xương cốt bảo thủ còn muốn tùy tiện tìm cái nam nhân hủy hoại nàng. Lại xem trong tin tức phóng viên chụp ảnh chụp bối cảnh. Không khó tưởng tượng nếu không phải Tư Tử Phàm nói, nàng sẽ bị chụp đến cỡ nào bất nhã ảnh chụp, đến lúc đó nàng đầy người vết nhơ liền rốt cuộc tẩy không rõ. Ở bạn trai, công ty cùng người đại diện đều phản bội nàng lúc sau. Nàng tốt nhất bằng hữu cũng ở sau lưng thọc nàng một đao. Kiều Tử Hân vẫn luôn ngạnh căng kiên cường lập tức bị đánh sập. Nàng chống đầu ngăn trở đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn, không nghĩ làm nước mắt rơi xuống, không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng yếu ớt, nhưng nước mắt vẫn là không chịu khống chế từng giọt nện ở trên mặt bàn. Tư Tử Phàm cầm hộp cơm giấy phóng tới nàng trước mặt. Nhẹ giọng nói, ngươi không có sai, sai chính là bọn họ. Kiều Tử Hân liều mạng áp lực chính mình cảm xúc. Trong óc trống rỗng, nghe thế một câu nhận đồng nói, nhịn không được phát tiết nói, ta như vậy thất bại sao? Vì cái gì bọn họ đều phản bội ta? Ta không có thực xin lỗi ai? Dựa vào cái gì đều mắng ta? Ta không có làm tiểu tam? Không đùa đại bài, không khi dễ tân nhân, không tìm quy tắc Lâm Viêm, ta chưa làm qua những việc này. Rõ ràng là Lâm Viêm xuất quỹ Liễu Khiết, là bọn họ hướng ta trên người bát nước bẩn, vì cái gì không ai tin ta. Ta tin tưởng ngươi, thực nhẹ thanh âm, lại giống như đối Kiều Tử Hân cứu rỗi. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Tử Phàm ánh mắt có chút mê mang. Ngươi tin ta, Tư Tử Phàm gật đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn nàng. Ta tin ngươi, liền tính toàn thế giới đều không tin ngươi. Ta cũng giống nhau tin tưởng ngươi, Kiều Tử Hân bi thống cảm xúc tựa hồ bị đánh vỡ một góc. Không hề giống phía trước như vậy đem nàng bao phủ, nàng không dám xác định hỏi. Ngươi thật sự tin tưởng ta, tin tưởng ta không có làm những cái đó sự. Ta tin tưởng, trên mạng những cái đó thủy quân mang tiết tấu nói ngươi không cần để ý. Sự thật chân tướng luôn có đại bạch một ngày, đến nỗi những cái đó phản bội người của ngươi, có thể sớm ngày thấy rõ bọn họ nhân phẩm. Theo ý ta tới, đây là chuyện tốt. Kiều Tử Hân giật mình, tự giễu mà cười, bỗng nhiên có nói hết dục vọng, liền ta ba mẹ đều không tin ta. Hoài nghi ta có phải hay không người đỏ tính tình cũng thay đổi. Bằng không như thế nào liền công ty đều từ bỏ ta. Thảm hại hơn chính là, ta cư nhiên lấy không ra chứng cứ rửa sạch vết nhơ. Tìm không thấy nửa điểm đường ra, nàng tựa lưng vào ghế ngồi. Ngửa đầu nhìn trần nhà, thanh âm trở nên thực nhẹ. Ta phong cảnh vô hạn thời điểm, chung quanh nơi nơi đều là nịnh hót lấy lòng người. Chờ ta xảy ra chuyện, một cái thiệt tình đối ta đều không có, chỉ có một không quen biết người ta nói tin tưởng ta. Ta thật là lại xuẩn lại hạt, hiện tại ta cái gì đều không có, cái gì đều không có. Chúng bạn xa lánh, internet bạo lực, xoay người vô vọng, này không phải ai đều có thể thừa nhận được, đặc biệt là ở thân sinh cha mẹ đều có điều hoài nghi dưới tình huống. Kiều Tử Hân kết cục là được bệnh trầm cảm. Thống khổ kiên trì 2 năm sau từ mái nhà nhảy xuống. Kết thúc chính mình năm ấy 25 tuổi sinh mệnh. Nàng không phải không kiên cường, nàng chỉ là bị liên hoàn khấu giống nhau ác mộng đả kích đến thở không nổi. Nếu lúc này có người nguyện ý kéo nàng một phen, nàng nhất định có thể đứng lên, mà không phải hoạn tượng bệnh trầm cảm, vô pháp tự khống chế. Hỏng mất tự sát, Tư Tử Phàm nhìn này một đời muốn cứu vớt đối tượng. Trong thanh âm lộ ra làm người tin phục lực lượng, ta sẽ làm ngươi trở về đỉnh, làm sở hữu phản bội ngươi người đều hối hận thương tổn ngươi. Kiều Tử Hân chớp chớp mắt. Cảm thấy chính mình ảo giác, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, bị hắn như thế bộ dáng chấn động tới rồi, đồng thời cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến quan trọng nhất vấn đề. Cảnh giác mà nheo lại mắt, chúng ta không quen biết đi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta, ngươi rốt cuộc là ai? Tư Tử Phàm cong lên khóe miệng, ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, ta là ngươi fan, trung thành nhất fan, chương 3 ảnh hậu khí phách fan. 3. Kiều Tử Hân không quá tin tưởng Tư Tử Phàm là nàng fan. Trong căn nhà này liền một chương nàng họa báo đều không có. Nhưng trừ bỏ cái này lý do, còn có thể có càng hợp lý do sao? Chẳng lẽ từ Tử Phàm vẫn là cố ý hại nàng người? Yếu hại nàng chỉ cần tối hôm qua đem nàng lưu tại Lam Điều quán ba làm nàng thân bại danh liệt thì. Tốt rồi, liền tính muốn chiếm nàng tiện nghi cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Nàng đã không có gì nhưng bị mơ ước, trừ bỏ phen yêu quý thần tượng, nàng còn muốn không ra Tư Tử Phàm như thế mất công mục đích. Tư Tử Phàm thử hạ cái ly độ ấm, đem sữa bò đẩy qua đi, đánh gãy nàng nghi ngờ. Ăn một chút gì đi, ngươi ngày hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu, bụng rỗng nên khó chịu. Kiều Tử Hân nhìn mắt chính mình thích bữa sáng. Lại có điểm tin tưởng này thật là nàng fan trung thành. Công ty cho nàng lập chính là thanh thuần ngọc nữ nhân thiết. Dịu dàng đơn thuần, ai xuống bếp làm cháo trắng rau xào. Không hề công kích tính, không vài người biết nàng thích ăn ngả về tây thức bữa sáng. Có thể biết được điểm này xem như thực dụng tâm. Kiều Tử Hân đối Tư Tử Phàm cười cười. Cảm ơn, thật là phiền toái ngươi, không phiền toái. Ngươi từ từ ăn, ta đi xử lý điểm sự tình. Có chuyện gì đã kêu ta, hảo. Cảm ơn, Tư Tử Phàm đứng dậy cấp chính mình lộng ly cà phê đen. Trở lại trước máy tính bắt đầu tuần tra hắn kia hai nhà môn cửa hàng đại khái ở cái gì giới vị. Nguyên chủ cha mẹ phía trước là kinh thương, buôn bán nhỏ, bất quá hai nhà môn cửa hàng mua sớm, vị trí không tồi, sau lại yến kinh giá nhà điên trướng, môn cửa hàng tự nhiên giá trị xa xỉ. Nhìn trong chốc lát, Tư Tử Phàm trong lòng hiểu rõ, tuyển ra mấy cái đáng tin cậy bất động sản người đại diện chuẩn bị chờ đi làm thời gian liên hệ một chút, vừa tới thế giới này, có thể làm không sai biệt lắm đều làm. Tư Tử Phàm duỗi cái lười eo, đem cà phê đen một ngụm uống quang, tắt đi máy tính đi tắm rửa, chiếu gương thời điểm, Tư Tử Phàm lý có điểm chán mắt đầu tóc, quyết định bất thời giờ đi cắt cái đẹp kiểu tóc, liền hắn đối giới giải trí hiểu biết, nhan thật nhiều nửa có thể khoanh lại một số lớn fan. Cần thiết coi trọng lên. Hết chương.